Xuyên nhanh chi hệ thống nâng cấp trà xanh. Chương 255, đường về 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Uyên, tích, tích, tiếng máy đo nhịp tim kêu lên từng nhịp. Bà mẹ Lê vừa từ ngoài vào lập tức thấy Hàn Chi Giao đang quỳ dưới đất nằm sấp bên giường bệnh của Lê Tử Ngôn. Mà Lê Tử Hàn thì cau mày ngã ở bên cạnh. Hai người đỏ mắt, kiềm nén lau nước mắt rồi đi tới giường bệnh. Chi Giao, con trai, lên giường mà ngủ. Hàn Chi Giao cau mày giống như trong mơ cũng không được yên bình. Lông mi hắn run rẩy vài cái rồi từ từ mở mắt ra. Chú, dì, đứng lên đi con trai. Cả đêm nằm ngủ thế này nhất định không thoải mái gì rồi. Bà Lê đỡ Hàn Chi Giao. Bên kia Lê Tử Hàn cũng ngồi dậy. Hai người liếc nhau một cái không hẹn mà cùng nói. Hình như con vừa nằm mơ. Con mơ thấy Tử Ngôn sẽ tỉnh lại. Con cũng, hai tay đều run rẩy. Hai mắt Hàn Chi Giao lại đỏ hoe. Tiếng nói cũng không rõ ràng. Là thật, giấc mơ đó nhất định là thật. Lê Tử Hàn cũng gật đầu. Hai người cùng nhìn về phía người đang nằm trên giường. Không dám chớp mắt nhưng người trên giường với sắc mặt tái nhợt vẫn ngủ say như trước. Tại sao vẫn chưa tỉnh? Không phải đã thành công rồi mà. Hàn Chi Giao gần như muốn gào lên nhưng lại sợ dọa sợ người nằm trên giường. Tại sao lại như vậy? Tại sao? Chắc vẫn còn cần thêm thời gian nữa. Không sao đâu, nhất định sẽ tỉnh lại. Lê Tử Hàn cũng không biết làm sao. Hiện tại ngoại trừ tin tưởng thì cũng không còn cách nào khác. Ba mẹ Lê không biết hai người đang nói chuyện gì. Họ vẫn nghĩ rằng Lê Tử Ngôn vẫn chưa tỉnh lại nên cùng nhau thở dài một hơi. Để cho nước mắt rơi đầm đìa. Cả ngày hôm nay trong phòng bệnh im lặng như tờ. Hàn Chi Giao cứ ngồi ở bên giường Lê Tử Ngôn không nói một lời. Cơm cũng không ăn, không đi đâu mà chỉ nhìn chăm chú vào gương mặt của Lê Tử Ngôn. Anh nói anh sẽ nhớ em. Anh cũng đã nói sẽ bên em cả đời mà. Nhưng sao bây giờ vẫn không tỉnh lại? Có phải em chưa đủ tốt nên làm anh không vui phải không? Vậy anh tỉnh lại đi. Anh mắng em, đánh em, phạt em. Cái gì em cũng nhận. Tới khi nào anh vui vẻ thì thôi được không? Em đã từng trải qua cảm giác mất anh rồi nên không muốn lại một lần nữa đâu. Xin anh tỉnh lại đi. Tình yêu ơi, em nhớ anh nhiều lắm. Em càng ngày càng không thể rời khỏi anh. Nếu anh vẫn không tỉnh em sẽ lập tức tới chỗ anh. Trong phòng chỉ còn lại tiếng nỉ non của Hàn Chi Giao. Từng chút kể lại tình cảm của hắn dành cho Lê Tử Ngôn cùng với ký ức của hai người. Mặt trời lặn rồi lại mọc. Dù ba mẹ Lê khuyên thế nào thì Hàn Chi Giao cũng không rời đi. Tỉnh lại đi, xin anh, quên em cũng không sao. Em yêu anh là đủ rồi. Giọt nước mắt của Hàn Chi Giao rơi xuống mờ u bàn tay Lê Tử Ngôn biến thành một vũng nước. Hắn nắm tay Lê Tử Ngôn lập tức cảm giác ngón tay trong lòng bàn tay mình nhúc nhích vài cái. Tử Ngôn, anh ơi, bác sĩ. Chân Hàn Chi Giao mềm nhũn quỳ dưới đất nắm ngón tay Lê Tử Ngôn. Bấm chuông ở đầu giường rồi nhìn chằm chằm vào Lê Tử Ngôn. Rốt cục mí mắt của người nằm trên giường giật giật. Lông mày nhíu lại rồi dần mở hai mắt ra. Tử Ngôn, em, bác sĩ sẽ tới ngay. Đừng sợ, anh đừng sợ. Em, là ai vậy? Hành động và gương mặt của Hàn Chi Giao hơi cứng lại. Nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường. Hắn khẽ cười rồi gắng sức nhẹ nhàng nói. Em là bạn trai tương lai của anh. Hắn cúi đầu vùi mặt vào tay Lê Tử Ngôn. Nước mắt nóng hổi rơi vào lòng bàn tay cậu. Không phải là chồng anh à? Lê Tử Ngôn nói chuyện còn khá khó khăn nhưng lại có thể nghe ra được ý cưng chiều và mập mờ trong giọng nói của cậu. Cố gắng nâng cánh tay mềm nhũn lên lau khô nước mắt của Hàn Chi Giao rồi vuốt ve tóc hắn. Khụ khụ, không lẽ muốn quỵt nợ à? Khụ khụ, không cho. Hàn Chi Giao không kịp phản ứng. quỳ dưới đất ngơ ngác nhìn gương mặt yếu ớt của người trước mặt nhưng trong mắt lại đong đầy tình yêu. Khóe miệng giật giật cuối cùng bật khóc như đứa trẻ. Ngoài cửa, Lê Tử Hàn vừa khóc vừa cười nhìn Lê Tử Ngôn đã tỉnh. Cuối cùng quỳ xuống đất lấy tay che mặt khóc lớn. Lê Tử Ngôn an ủi Hàn Chi Giao ở bên cạnh. Sau đó nhìn về phía cửa thấy người thân đã lâu không gặp. Trước mắt lại chảy dài nước mắt. Ba, mẹ, anh hai, con về rồi. Bị đẩy vào phòng khám tiến hành khám tổng quát. Sau đó Lê Tử Ngôn mới được đưa về phòng bệnh bình thường. Bác sĩ cũng bị sốc trước chuyện này. Dù sao lúc trước bọn họ nói vậy chẳng qua là vì muốn an ủi người nhà Lê Tử Ngôn chứ thật ra xác suất cậu tỉnh lại rất thấp. Nhưng Lê Tử Ngôn lại tỉnh khi bọn họ đã sắp từ bỏ. Ngay cả tụ máu trong não cũng đã tan đi rất nhiều. Các cơ quan trong cơ thể cũng khôi phục một cách nhanh chóng. Chuyện này bọn họ dùng khoa học kỹ thuật giải thích không được nên chỉ có thể cho rằng Lê Tử Ngôn là một kỳ tích. Đây thật sự là một kỳ tích nhưng kỳ tích này là do Hàn Chi Giao trao cho cậu. Lê Tử Ngôn khẽ cười nghe bác sĩ nói. Sau đó nhìn qua người bên cạnh. Không có ý định che giấu cảm xúc trong mắt mình. Hàn Chi Giao cúi đầu đối diện với ánh mắt ỉ lại và nụ cười ngọt ngào của Lê Tử Ngôn. Trên mặt cũng mỉm cười. Cúi đầu hôn lên má Lê Tử Ngôn một cái. Mọi người thấy cũng không trách. Ba mẹ Lê đã không còn phản đối xu hướng tính dục của Lê Tử Ngôn nữa. Sau khi nghe Lê Tử Hàn nói tại sao Lê Tử Ngôn có thể tỉnh được thì lại càng hài lòng và biết ơn Hàn Chi Giao. Hiện tại nhìn hai đứa nhỏ thân mật chỉ cảm thấy may mắn và đau lòng. Bệnh nhân hồi phục rất tốt. Sau khi hồi phục các cơ quan trong người thì khoảng một tháng là có thể xuất viện. Tâm trạng của bác sĩ không tệ. Dù sao ai cũng hy vọng thế giới này có nhiều hơn một kỳ tích. Cũng sẽ giảm đi nhiều cảnh chia xa. Người trẻ tuổi tốt thật đấy. Chắc chắn sau này sẽ gặp nhiều may mắn. Cảm ơn bác sĩ. Bác sĩ và y tá đi ra ngoài để lại không gian cho người nhà. Lê Tử Ngôn nhìn ba mẹ đã già theo 5 tháng mà mũi chua xót. Giọng nói run rẩy hòa chung với nước mắt. Ba, mẹ, con xin lỗi. Con trai, con đừng nói vậy. Là lỗi của ba mẹ. Ba Lê vươn tay định sờ đầu Lê Tử Ngôn nhưng lại sợ làm cậu đau nên chỉ có thể vuốt nhẹ tóc Lê Tử Ngôn. Trên mặt nở nụ cười vui mừng cùng tự trách. Ngôn Ngôn, con có đồng ý tha thứ cho ba mẹ không? Lê Tử Ngôn không thể tả được cảm giác bây giờ của mình là gì. Lúc trước cậu cho rằng mình bị mọi người trên thế giới bỏ rơi. Cho rằng ba mẹ mà mình yêu nhất cũng không muốn cậu. Nhưng khi tất cả đã rõ ràng, cậu mới phát hiện chẳng qua là do khoảng cách thế hệ và hiểu lầm về từ ngữ nên mới khiến mọi chuyện thành như vậy. Cậu vẫn quan tâm đến ba mẹ và ba mẹ cậu cũng vẫn luôn yêu cậu. Ba, mẹ, con không trách hai người. Hàn Chi Giao nhường chỗ của mình cho ba Lê. Nhìn vẻ tự ti và yêu sầu trên mặt Lê Tử Ngôn đã biến mất. Trong lòng chỉ còn lại may mắn và thỏa mãn. Cách chương.